Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, tìm hiểu tình huống. Đường Tu an bài rất nhanh, bà, đem, tình huống giản yếu nói rõ một phen về sau, liền lệnh Đường Tông các đệ tử lấy tốc độ nhanh nhất đăng trên. Lên, mượn tới biển sâu phi thuyền. Ngắn ngủi vài chục phút về sau, liền đã chạy tới kinh môn đảo nào đó cảng, mà sớm đợi nơi này mấy chục chiếc xe đò, càng là trực tiếp bà, đem, mọi người vận chuyển đến Ma Đô sân bay, lợi dụng sớm chuẩn bị tốt máy bay hành khách, bà, đem, mọi người đưa đến Tây Bộ, nhưng mà, lần này theo tới ngoại trừ Đường Tông đại bộ phận cường giả bên ngoài, còn có Đường Tu đồ đệ Cổ Âm. Hôm nay Cổ Âm đã là kim đan kỳ cường giả, chỉ bất quá nàng sở hữu cường đại lực lượng, nhưng không có tiến hành qua chân chính chém giết. Đường Tu không muốn làm cho nàng trở thành nhà ấm đóa hoa. Muốn thành công, nhất định từng trải bồi hồi ở bên bờ sinh tử chém giết. Tương lai mới có thể rất có thành tựu. Ô Cách Liệt, đầy đất bừa bãi trấn nhỏ. Nhìn qua tàn phá bất kham, màu ô liu chướng bồng nối thành một mảnh, giữ chức lâm thời ở chỗ, đại lượng quân nhân bà, đem, chu vi hết thảy giao thông yếu đạo phong tỏa, cấm bất luận cái gì người thường tiến nhập, nhiều như vậy ký giả. Đường Tu vừa mới chạy tới, liền chứng kiến tuyến phong tỏa bên ngoài khiêng trường thương đoàn pháo các phóng viên. Từng cái đưa cổ dài hướng trong trấn lý nhỏ xem. Đích đích, quân dụng Việt dã tiếng còi xe vang lên. Bà, đem, những ký giả kia dồn dập bước mở. Theo điều khiển quân dụng Việt dã xa quân nhân đưa ra qua giấy chứng nhận. Đoàn xe thần tốc tiến nhập bên trong. Đoàn Mộc Lâm mang theo mấy vị dị năng cục cao thủ. Lúc này đã tại lều quân dụng trước chờ nhiều lúc. Khi hắn chứng kiến từng vị thể trạng cường tráng, thần tình trang nghiêm nam nữ theo mấy chục chiếc quân dụng trong xe Việt dã xuống. Nhất là bên ngoài cõng còn đều là quân dụng bao. Tức thì toát ra ngoài ý muốn thần sắc. Đường Tu tiến lên hành lễ. Nói ra, Đoan Mộc tiền bối, ta đã đem chúng ta tông môn đại bộ phận thành viên cũng mang tới. Tổng cộng là 201 vị. Ta hy vọng ngài có thể cho bọn họ đơn độc phân phối ở lại địa phương. Ngoài ra, đối với bọn họ quyền chỉ huy, cũng muốn toàn quyền giao cho ta. Đoàn Mộc Lâm trầm mặc khoảng khắc, hiếu kỳ hỏi, Đường Tu, ta muốn biết bọn họ rốt cuộc là tu đạo giả, vẫn là quân nhân. Bọn họ trên người quân nhân khí hơi thở đậm, sát khí cũng cường liệt. Đường Tu nói ra, Đoàn Mộc tiền bối, thật không dám giấu giếm, bọn họ đều là đồ đệ của ta bồi dưỡng tu đạo giả. Tuyệt đại bộ phân người trải qua bồi dưỡng, khi còn bé sẽ đưa đến nước ngoài một ít rất trong hoàn cảnh tàn khốc lịch lãm. Thậm chí trong bọn họ tuyệt đại bộ phân người, đều là thế giới trên, lên, trọng yếu tội phạm bị truy nã. Nhưng ta có thể bảo đảm chính là, bọn họ giết đều là người đáng chết. Bọn họ càng không có ở chúng ta Hoa Hạ quốc làm qua vi pháp loạn kỷ chuyện tình. Đoàn Mộc Lâm chậm rãi gật đầu, nói ra, có cam đoan của ngươi, ta yên tâm, ta lập tức trên, lên, phái người an bài cho bọn hắn ở chỗ. Tất cả sinh hoạt vật tư cũng đều rất nhanh ban phát đến trong tay bọn họ. Bất quá, ta còn có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi. Ngài nói. Đường Tu gật đầu nói, Đoàn Mộc Lâm hỏi, ta muốn biết thực lực của bọn họ. Thật có thể kế tiếp trong nhiệm vụ, bảo vệ chúng ta tuyến phong tỏa. Đường Tu lắc đầu nói ra, bọn họ nhiệm vụ cũng không phải là bố trí tuyến phong tỏa, mà là tiến nhập Himalaya mạch sâu chỗ, liệp sát ma thú. Cái này, cũng là ta tại sao muốn cầu toàn quyền chỉ huy bọn họ mục đích chủ yếu. Ngài yên tâm, thực lực bọn hắn yếu nhất đều là trúc cơ kỳ cao thủ. Trong đó còn có không ít người là kim đan kỳ. chỉ cần không gặp được rất khủng bố ma thú, liền có đầy đủ năng lực tự vệ. Đoan Mộc Lâm thần sắc khẽ động, gật đầu nói ra, được chưa, người đã quyết định, ta đây liền không nói thêm gì nữa. Đường tu, đang ở 2 tiếng đồng hồ phía trước, lại có một ma thú trùng kích tuyến phong tỏa, tạo thành chúng ta 10 mấy người tử vong, hơn 10 người thụ thương. Đường tu dò hỏi, ma thú số lượng có nhiều thiếu? Đoan Mộc Lâm cười khổ nói, chọn 200 con, trong đó lợi hại nhất một con ma thú, thực lực vô cùng khủng bố. May mà Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn, còn có Tử Nhất Chân Nhân 3 người liên thủ, mới miễn cưỡng bả, đem con kia ma thú đẩy lùi. Đường tu hơi biến sắc mặt, 3 người liên thủ mới miễn cưỡng bả, đem con kia ma thú đẩy lùi. Điều này nói rõ con kia ma thú thực lực tối thiểu có thể sánh được trúc cơ hậu kỳ tu đạo giả. Loại này tiểu quy mô quấy dày, dĩ nhiên có thể có lợi hại như vậy ma thú dẫn đội. Xem ra dãy núi chỗ sâu ma thú còn rất nhiều nhân vật khủng bố. Nửa tiếng đồng hồ sau, lâm thời xây dựng chướng bồng đã hoàn thành. Bởi vì là đơn độc mở ra tới địa phương, cho nên cùng những người khác ở chỗ cũng không cùng một chỗ tập hợp. Theo đường tu một tiếng lệnh xuống, 201 vị đường tông đệ tử thần tốc xuất hiện ở đường tu trước mặt, đồng thời nhanh chóng sắp hàng tốt đội ngũ. Đường tu trầm nói rằng, Mạc A Vũ, Kim Sư, Giả Thập Tam, Hắc Lôi, ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi 4 cái vì đội trưởng. Mỗi người các ngươi dẫn dắt 40 vị tông môn đệ tử. Nghe theo ta điều lệnh, những người còn lại theo ta. Chúng ta tổng cộng chia làm đội 5. Mục đích chủ yếu chính là liệp sát ma thú, ma luyện tự thân. Đúng, 4 người tức thì thần sắc nhất bẩm. Đường tu nói ra, đi thôi, chúng ta hiện tại đến bên trong nhìn tình huống. Các ngươi mang tới cao khoa học kỹ thuật sản phẩm, cũng có thể dùng ở tiếp phía trong chiến đấu, nhất là quản chế thiết bị, như sử dụng thỏa đáng, có thể kịp thời lệnh chúng ta lộng tinh tường ma thú hướng đi, vẫn có thể lệnh chúng ta kịp thời làm xong chiến đấu kế hoạch. Lúc đêm khuya, đường tu cùng Dạ Thập Tam 2 người dường như lưỡng đạo quỷ mị, vô thanh vô tức lẻn vào Himalaya mạch sâu chỗ. Làm 2 người bay qua 2 tòa ngọn núi về sau, một cổ vô hình áp lực nhất thời làm 2 người cảm giác bả vai trầm xuống. Tông chủ, nơi này không gian trọng lực có chuyện. Dạ Thập Tam biểu tình biến được phá lệ nghiêm túc, hạ giọng nói. Đường tu nói ra, ta cảm nhận được, nơi này trọng lực không gian tối thiểu là phía ngoài gấp 5 lần lấy lên. Chúng ta như ở bên trong này cùng ma thú chém giết, sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Dạ Thập Tam, người trước lui ra ngoài, tự ta lẻn vào đến bên trong nhìn tình huống. Nhớ kỹ, như phát hiện ma thú, người ngàn vạn lần không nên ham chiến. Có thể giết tắc thì giết, không thể giết lập tức rút lui. Dạ Thập Tam lo lắng nói, tông chủ, ta cùng ngài vào đi thôi. Vạn nhất ở bên trong gặp phải nguy hiểm, ta còn có thể vì ngài đi đoạn hậu. Đường tu lắc đầu nói ra, không cần. Dạ Thập Tam bất đắc dĩ nói ra, ta đây liền chờ ngài ở bên ngoài. Như ngài gặp phải nguy hiểm, cũng dành thời gian lui ra ngoài. Đường tu không tiếp tục cùng Dạ Thập Tam nói, nhìn hắn rút khỏi mảnh không gian này trọng lực không đúng địa phương, sau đó mới thả phóng xuất thần thức, lấy ra 1 viên ẩn thân phù sau kích hoạt, lặng yên không tiếng động hướng bên trong chạy đi. Một đường lên, hắn gặp phải hơn 10 sóng ma thú, trong đó có mấy con ma thú tán phát khí tức phi thường khuôn mặt lớn. Trải qua đường tu thôi toán, phải có kim đan kỳ thực lực, con kia đại gia hỏa ở đâu? Đường tu lần này mang theo Dạ Thập Tam lẻn vào dãy núi chỗ sâu mục đích có 2 cái. Đầu tiên là lắp đặt quản chế, kịp thời lộng tinh tường bên trong ma thú hướng đi. Đệ nhị chính là tìm kiếm con kia hai tầng lầu cao ma thú. Muốn muốn lộng tinh tường con kia ma thú thực lực chân thật. Không tốt, Đường Tu bỗng nhiên thân thể căng thẳng. Thân hình trong nháy mắt hướng phía sau chợt lui. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn liền đã lui ra ngoài xa vài trăm thước. Đồng thời thuận thế ngã vào hố tuyết bên trong. Giống giống, hai phảng phất hùng sư một dạng ma thú. Tản ra khuôn mặt đại khí hơi thở xuất hiện ở phụ cận. Chúng nó cặp mắt kia thần trung treo mê hoặc thần sắc. Bốn chỗ quan vọng một phen về sau. Nhìn nhau, dồn dập lắc đầu. Vừa mới, chúng nó bén nhạy cảm nhận được một đặc thù khí tức ba động. Nhưng là trong phút chốc công phu, cái kia cỗ đặc thù khí tức ba động liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Chu vi, càng là ngay cả một quỷ ảnh tử đều không thấy. Theo sau, chúng nó lại tìm kiếm khắp nơi một phen, đang không có phát hiện cái khác tình huống đặc biệt xuống. Dần dần hướng xa chỗ đi tới, rất nhanh liền biến mất ở vùng này. Hố tuyết bên trong Đường Tu đã bả. Đem, khí tức toàn thân thu liễm, vừa mới cái kia hai hùng sư một dạng ma thú, mang cho hắn một rất mạnh uy hiếp, đi qua khí tức của bọn họ, Đường Tu có thể đoán được thực lực của bọn họ, mỗi một con đều có thể sánh được USD đan hậu kỳ. Như chúng nó liên thủ, e là cho dù là Nguyên Anh kỳ cường giả, cũng có thể vẫn lạc trong tay bọn hắn, trí tuệ rất cao. Cũng rất cảnh giác, Đường Tu nheo cặp mắt lại. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt 20 phút đã qua. Bất quá, hắn cũng không có động. Như trước vẫn duy trì cái loại này tư thế. Khống chế được khí tức quanh người. Lẳng lặng cùng đợi, giống bốn đạo nhanh như tia chớp bóng đen. Từ xa chỗ sao sao sao sao mà đến. Trong đó hai chính 20 phút trước đến hùng sư vậy ma thú. Mặt khác hai dáng dấp rất quái lạ, bọn họ tưởng chừng như là trong truyền thuyết tứ bất tượng. Phía sau lưng trên, lên, còn đeo vô số sắc bén gai nhọn, nhím thú, Đường Tu đi qua thần thức bao phủ, đã quan sát tinh tường cái kia hai ma thú dáng dấp. Cái kia trái tim ở hơi trầm xuống, bởi vì hắn biết nhím thú là dạng gì tồn tại. Nhím thú yêu mến nước phụ thuộc ở cường đại ma thú bên người. Chúng nó có rất cao trí tuệ, cũng tỉ như giảo hoạt hồ ly một dạng, từ trước đến nay đều là cho cao cấp hơn ma thú bảy mưu tính kế. Mặt khác, nhím thú còn có một cái trọng yếu thiên phú, chính là có thể ngửi được dị thường mùi. Chỉ cần có sinh mệnh ở phụ cận, cũng không phải ma thú nói. Hầu như đều có thể bị chúng nó ngửi được mùi, phán định ra địch nhân chỗ ở phương vị, cấm phong thiên địa, Đường Tu cực nhanh lấy ra hai cái trận bàn, vô thành vô tức khắc tốt trận văn về sau, lập tức mượn hai cái trận bàn, ở chung quanh bố trí ra một cái tiểu hình trận pháp. Nửa tiếng đồng hồ sau, bốn con ma thú trải qua tìm kiếm, vẫn không có phát hiện tình huống đặc biệt về sau. Lúc này mới chậm rãi ung dung ly khai, thẳng đến bóng dáng của bọn họ tiêu thất, Đường Tu mới thận trọng theo hố tuyết trung xuất hiện, ở ẩn thân phù tác dụng xuống, lặng yên không tiếng động rút lui, chít chít, đang ở Đường Tu ra trọng lực không gian, cảm giác thân trên, lên, nhẹ một chút về sau, hắn trong óc bỗng nhiên tiếp thu được loại thanh âm này, rất nhanh. Nhân loại bình thường ngôn ngữ cũng xuất hiện ở hắn trong thức hài. Rất cường đại ma thú, không cởi ra phong ấn nói, muốn đối phó nó cũng không dễ dàng. Chủ nhân, ngài bây giờ là ở đâu? Lấy tu vi của ngài, muốn cùng con kia ma thú đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Đường Tu thần sắc khẽ động, ý niệm truyền lại quá khứ về sau, vui vẻ nói, thôn tinh trùng. Ngươi cảm ứng được, thôn tinh trùng nói ra, không sai, ta đã cảm nhận được, đối phương dường như cũng đã cảm ứng được ta, chúng ta, nhanh lên một chút rời đi nơi này, Đường Tu hỏi, đừng vội,